Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 913, thăm dò, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, nếu các ngươi ba cái đều ở bên nhau. Như vậy, các ngươi lại là như thế nào xuất hiện ở chỗ này đâu? Chẳng lẽ nơi này khoảng cách các ngươi đánh bài poker địa điểm rất gần sao? Chính là lại gần, cũng không có khả năng chớp mắt công phu liền xuất hiện ở chỗ này a. Huống hồ nơi này cùng quán cà phê cũng căn bản không phải một chỗ, trong đó một nữ tử đã bị dọa đến sắp hư thoát. Bởi vì sự tình nói đến nơi này, liền tính là Tiêu Mạch không rõ nói, không đi cường điệu, bọn họ hoàn toàn cũng có thể đủ đoán được chính mình trên người đến tột cùng phát cái gì cái gì. Bởi vì phát sinh ở bọn họ trên người sự tình, căn bản là không có biện pháp dùng lẽ thường đi giải thích. Bởi vì quay chụp còn đang tiến hành chung, mỗi một giây đều khả năng có người bị giết, hoặc là xuất hiện có trợ giúp giải quyết sự kiện mấu chốt. Cho nên Tiêu Mạch cũng lười đến lại cùng này ba người giải thích cái gì. Trực tiếp dùng chân thật đáng tin mệnh lệnh miệng lưỡi nói. Ta cũng không có tất yếu lừa các ngươi. Các ngươi xác thật là bị cuốn vào cùng nhau linh dị sự kiện chung. Muốn sống sót liền muốn thuận lợi hoàn thành quỷ hí quay chụp. Nếu không có hoàn thành quay chụp, hoặc là cự tuyệt quay chụp, cũng hoặc là từ bỏ quay chụp, như vậy các ngươi kết cục đó là tử lộ một cái. Mà kế tiếp quay chụp, các ngươi hoàn toàn có thể đem nó trở thành là chân thật phim kinh dị trình diễn. Bởi vì trong đó sẽ xuất hiện chân thật quỷ vật, cùng với không biết quỷ dị hiện tượng. Đương nhiên, các ngươi cũng đều không phải là một chút cơ hội không có. Chỉ cần dựa theo kịch bản yêu cầu, cùng với ta ân bài tiến hành quay chụp, có thể sống sót cơ suất vẫn là rất lớn. Mặt khác, nếu các ngươi không tin này hết thảy, không tuần hoàn kịch bản, cũng căn bản làm lơ ta ân bài, như vậy các ngươi nhất định phải chết. Nói đến nơi này, Tiêu Mạch lạnh lùng nhìn chăm chú vào đứng ở trước mặt hắn. Thân thể đang ở không chịu khống chế phát run ba người. Cao giọng hỏi, các ngươi hiện tại hay không nghe hiểu ta nói, lại hay không đã tiếp nhận rồi sự thật này. Ba người mặc cho ai đều không có nói chuyện, Tiêu Mạch nên nói đều đã cùng bọn họ nói. Nói thêm gì nữa cũng bất quá là vô ý nghĩa lặp lại. Huống chi người bị hại nhóm nhiều như vậy, bọn họ cũng căn bản không như vậy nhiều tinh lực toàn chiếu cố đến. Cho nên cũng mặc kệ ba người hay không tiếp nhận rồi bọn họ tân thân phận. Tiêu Mạch liền trực tiếp đem quỷ hí đệ nhất mạc kịch bản ném cho bọn họ. Cũng nhắc nhở nói, mặt trên ta vòng thượng ba cái tên, đó là các ngươi ở quay chụp chung sở muốn sắm vai nhân vật. Đến nỗi kịch bản đối với các ngươi yêu cầu cũng tất cả tại mặt trên. Hiện tại, các ngươi phải làm đó là từ giữa lựa chọn sử dụng một cái tiến hành sắm vai. Đối đãi các ngươi tuyển xong sau, ta sẽ lại cùng các ngươi nói quay chụp chi tiết. Nói xong, Tiêu Mạch liền không hề để ý tới này ba người. Quay đầu đem lực chú ý lại thả lại tới rồi máy móc sở tiếp thu đến hình ảnh thượng. Hình ảnh khối tuy nói cũng không có lại giảm bớt. Nhưng là có vài tên người bị hại tắc đã bắt đầu đào mồ chôn mình. Dương Thư Thành cùng Thẩm Thư Dương sở sắm vai nhân vật. Kịch bản đối với bọn họ yêu cầu là yêu cầu tìm được một gian tầng hầm ngầm mani chỉ là một gian. Tầng hầm ngầm, mà không phải ngầm thông đạo, cũng hoặc là vài gian tầng hầm ngầm mani có quan hệ. Điểm này ở kịch bản chung có minh xác thuyết minh, cho nên Dương Thư Thành cùng Thẩm Thư Dương đối với ngầm thông đạo, hoặc là một chút đi liền xuất hiện vài gian loại này ngầm không gian hoàn toàn không có dọ thám. Biết hứng thú, lại một lần thất vọng từ ngầm ra tới. Dương Tư Thành cùng Thẩm Thư Dương đều có chút mỏi mệt chống hai đầu gối. Thô xuyễn hai khẩu khí sau, Thẩm Thư Dương liền từ túi tiền móc ra một hộp yên. Tiện đà từ giữa lấy ra một cây ném cho Dương Tư Thành. Chính hắn tắc cũng ngậm thượng một cây. Đại đem ngoài miệng ngậm thuốc lá bật lửa sau, Thẩm Thư Dương lại đem bật lửa ném qua đi. Sau đó đối với đang ở dùng bật lửa điểm yên Dương Tư Thành hỏi nói: Trần Dương, muốn ta nói chúng ta vẫn là đừng tìm mà ni phỏng chừng này ngầm là sẽ không có cái gì phát hiện. Trần Dương tự nhiên chính là Dương Tư Thành sở sắm vai nhân vật. Đến nỗi Thẩm Thư Dương sở sắm vai nhân vật danh tắc gọi là Vương Thanh Dương. Nghe được Thẩm Thư Dương câu này thập phần sứt sẹo lời kịch, Dương Tư Thành tức khắc bị yên sặc quá sức, thậm chí đều chảy ra nước mắt. Hắn đứng dậy cười như không cười nhìn Thẩm Thư Dương, trở về một câu nói: Ngươi đừng tổng nghĩ cùng bọn họ trộn lẫn, không thấy chúng ta ở bên ngoài tìm lâu như vậy, cũng chưa người lại đây kêu chúng ta sao? Này liền rõ ràng không lấy chúng ta đương hồi sự, cho nên vẫn là thành thành thật thật ở bên ngoài tìm xem. Dạo một dạo đi, bằng không chính là trở về, cũng khẳng định là nhiệt mặt dán bọn họ lạnh mông. Dương Tư Thành cho bọn hắn tìm một cái không, cùng những người khác hội hợp lý do. Thẩm Thư Dương nghe xong cũng có chút buồn cười, nhưng là nghĩ đến bọn họ là ở quay chụp phim kinh dị, cho nên chính là cắn môi không làm chính mình cười chàng. Hòa hoãn trong chốc lát cảm xúc, thẳng đến trong lòng bình phục xuống dưới, Thẩm Thư Dương mới còn nói thêm: Nơi này nói thật cũng là thật, tia em ta tính, ta từ nhỏ đến lớn còn không có xem qua nào hộ nhân ra sân so nhà này đại. Hơn nữa còn một đống đi thông ngầm nhập khẩu, khiến cho ta đều có chút hoài nghi này ngầm có phải hay không hoàn toàn chân không. Ở dùng sức quá mạnh ngã xuống, ngươi thiếu vô nghĩa. Còn ngã xuống, ngươi sao không nói ngã xuống cho ngươi ngã chết đâu. Ta và ngươi nói đứng đắn đâu. Chúng ta vừa rồi lại không phải không đi xuống quá. Cái nào nhập khẩu đều rất sâu. Hơn nữa hạ rốt cuộc sau bốn phương thông suốt, cũng không biết cuối là liên tiếp nào. Nếu không phải kịch bản thượng nói bọn họ muốn tìm tầng hầm ngầm, một chút đi chính là một cái đơn độc tồn tại phòng nói. Bọn họ ở phía trước đã sớm theo ngầm thông đạo một đầu đi một chút nhìn. Dương Tư Thành tàn nhẫn hút hai điếu thuốc, sau đó đem còn dư lại nửa thanh thuốc lá vứt trên mặt đất dẫm diệt. Tiện đà đối Thẩm Thư Dương hỏi: Vậy ngươi là có ý tứ gì? Tưởng đi xuống thăm dò một chút sao? Vô nghĩa, khẳng định là tưởng a. Nói không chừng ở cuối có cái gì phát hiện đâu. Còn nữa nói, chúng ta báo cái này đoàn mục đích còn không phải là vì thám hiểm sao? Hiện tại loại tình huống này bất chính gián sát cái này chủ đề sao? Cho nên cũng đừng rón ra rón rén, lại không dám nhìn, không dám tiến. Ý của ngươi là nói ta nhát gan? Ngươi cho rằng lá gan của ngươi đại a? Cùng cái tép diêu dường như, sớm tại tiến vào thượng một cái ngầm thông đạo thời điểm, ta liền nói duyên bên trong đi một chút. Kết quả ngươi thiên nói không thể có cái gì. Đi đến cuối thuần túy chính là lãng phí sức lực. Thẩm Thư Dương cho tới nay đều thuộc về Dương Thư Thành tiểu đệ. Lúc này đương diễn kịch thật vất vả bắt được tới rồi một cái xoay người cơ hội, tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha. Là có thể nhiều lời liền tuyệt đối không ít nói. Dương Tư Thành cũng nhìn ra tới Thẩm Thư Dương đây là cố ý lợi dụng lời kịch nói hắn. cho nên hắn khinh thường chiều trên mặt đất phun ra khẩu đàm. Sau đó kiên cường nói, Thảo, ngươi cho rằng lão tử là thật sợ hãi, đi thì đi, đến lúc đó ngươi đừng túng là được. Dương Tư Thành cùng Thẩm Thư Dương kỳ thật đều khá tò mò ngầm. Trong thông đạo rốt cuộc có gì đó, phía trước sở dĩ vẫn luôn không có tìm kiếm nhìn xem, chính là sợ chậm trễ quay chụp tiến độ. Nhưng là lại tìm nửa ngày đều không có tìm được kịch bản chung sở nhắc tới tầng hầm ngầm. Sau bọn họ liền cảm thấy chính là hơn nữa cái tìm kiếm ngầm thông đạo hẳn là cũng không có gì. Rốt cuộc kia tầng hầm ngầm cũng không như thế nào hảo tìm mà ni. Hết chương.